Tế Thuyết Hồng Trần, chương 83, 83, hội tụ bên dòng suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên có chút xuất thần, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói nhanh hơn so với tưởng tượng. Hồi Miễn trên vai lúc này cũng không cùng chim nhỏ trên cây phân cao thấp, nó cũng chú ý tới ánh mắt Dịch Thư Nguyên, càng theo tầm mắt của hắn thấy được khối sơn thạch trong dòng suối kia. Vừa rồi không có phát hiện, giờ phút này cẩn thận quan sát. Hồi Miễn dần dần ý thức được, tảng đá này là một bảo bối a, xem ra tiên sinh là vì tảng đá này mà đến. Dịch công tử, một thanh âm hơi có vẻ kinh ngạc từ sau lưng Dịch Thư Nguyên truyền đến, nghe thấy thanh âm quen thuộc, Dịch Thư Nguyên xoay người, hướng về người tới chắp tay. Trên mặt Dịch Thư Nguyên hiện ra nụ cười, lão tiên sinh, đã lâu không gặp, người tới chính là lão nhân lúc trước mưa gió huyễn hóa ra liều trà chiêu đãi Dịch Thư Nguyên, cũng tức là người gốc Tùng Cổ biến thành. Lão giả kia có chút ngây người, lúc hắn tới cũng không phát hiện Dịch Thư Nguyên ở đây. Sau khi thi lễ lão giả mới đến gần một bước, trên dưới tinh tế đánh giá Dịch Thư Nguyên, sau đó lại nhìn về phía dòng suối. Dịch công tử quả là người phi thường, Sơn Thần Đại Nhân nói, bé con tự có tạo hóa, xem ra là cùng công tử có quan hệ. Lão giả nói như vậy, cũng lưu ý tới chồn con trên vai Dịch Thư Nguyên, mà người sau thì lập tức trở nên khẩn trương. Núp ở đầu vai Dịch Thư Nguyên không dám lộn xộn. Đối với một đường sinh cơ theo như lời Dịch Thư Nguyên, Hoàng Hoành Xuyên ngoại trừ cùng Thành Hoàng huyện Nguyên Giang thương thảo, không cùng những người khác nói qua. Chính là lão Tùng trong núi này cũng chỉ biết bé con mặc dù chết, nhưng có tạo hóa khác, xem như chỉ biết một không biết hai. Có thể nói như vậy, Dịch Thư Nguyên nói xong cũng không khách khí, ngồi xổm xuống, đầu tiên là đem hai tay áo sắn lên. Sau đó tay trái ngăn trở thanh tuyền phía trên xối xuống tiểu hoàng thạch, đầu ngón tay nổi lên linh vận, lẫn nhau hô ứng, tay phải lấy ngón cái tại chỗ lõm sơn thạch nhẹ nhàng một vòng. Nhất thời, màu mực vốn hiển lộ bên ngoài ẩn vào trong đá, linh quang cùng sương mù vây quanh sơn thạch cũng dần dần biến mất không thấy. Dịch Thư Nguyên vốn ở trên thủ thuật che mắt có kiến giải độc đáo của mình, hiện giờ tiên cơ một thành lại càng không thể so sánh nổi, pháp lực bày ra. Một chiêu này hắn tự nhận coi như không có dấu vết có thể tìm ra. Làm xong những thứ này, Dịch Thư Nguyên mới vung tay đứng lên. Dịch mỗ có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo lão tiên sinh, không biết lão tiên sinh có tiện hay không. Lão nhân sững sờ nhìn một màn trước mắt, đương nhiên nói không nên lời từ chối. Tự nhiên là thuận tiện, bên này có tiện thêm một người nữa không? Một thanh âm từ bên kia truyền đến, Dịch Thư Nguyên cùng lão nhân tất cả đều xoay người nhìn qua. Hoàng Công, Sơn Thần Đại Nhân, Hoàng Hoành Xuyên vẫn ăn mặc tiểu phu, thậm chí còn chọn một gánh cùi. Lão Tùng, ngươi lại đến xem bé con biến hóa sao? Kỳ thật Hoàng Hoành Xuyên biết lão Tùng này tuy nói cũng mang theo vài phần quan tâm đối với bé con, nhưng phần nhiều là kinh ngạc trước tạo hóa thần kỳ. Cho nên sau khi lão Tùng phát hiện sơn thạch chi biến, cơ hồ mỗi ngày đều tới đây, mỗi ngày quan sát biến động nhỏ nhất trong đó. Tại Mặc Linh dần dần thành hình quá trình, cũng là một loại thuận thiên địa chi đạo hội tụ sinh cơ quá trình. Hoàng Hoành Xuyên chỉ liếc mắt nhìn sơn thạch, đã biết Dịch Thư Nguyên động tay động chân, lại nhìn đầu vai Dịch Thư Nguyên, chồn con này thật có chút linh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch tiên sinh thủ đoạn tốt, nhưng mặc dù tiên sinh hôm nay không ra tay, qua một thời gian ta cũng sẽ trừ khử ảnh hưởng nơi này, nếu không sẽ càng ngày càng dễ thấy. Nói xong, Hoàng Hoành Xuyên lại nhìn về phía sơn thạch. Y theo biến hóa hôm nay, sợ là không cần tới một năm. Ngày đó ta tuy nói bé con còn có một đường sinh cơ, trong lòng ít nhiều mang theo vài phần thấp thỏm, hôm nay thấy tình cảnh này, xem như an tâm không ít. Trong thanh âm Hoàng Hoành Xuyên tràn ngập cảm khái, cũng mang theo một phần vui sướng. Không nói đến tự thân theo đuổi đạo, chỉ bàn về tình cảm, từng cọng cây ngọn cỏ trong núi nhất. Là chúng sinh hữu tình đều xem như sơn thần chăm sóc. Bé con có thể có một đường sinh cơ, Hoàng Hoành Xuyên vui vẻ giống như trưởng bối. Chết vì Mặc Linh, thành vì Mặc Linh. Lời này của Hoàng Hoành Xuyên Dịch Thư Nguyên rất đồng ý. Tuy nói bé con bị thiên lôi đánh nát là bởi vì một chút mực kia, nhưng cũng bởi vì một chút mực kia cùng sơn thạch tự thân chi diệu bảo trụ một đường sinh cơ. Nếu Dịch Thư Nguyên trong lòng thôi diễn có thể thành bảo thủ mà nói, đường tu hành tương lai của bé con ít nhất sẽ không so với trước kém. Mà khoa trương một chút mà nói, Dịch Thư Nguyên so sánh với bản thân, có thể nói một câu bé con tiền đồ vô lượng. Mới được một nửa thôi, ta kiên nhẫn chờ đợi đi. Lão Tùng đứng ở một bên không biết Dịch Thư Nguyên cùng Hoàng Hoành Xuyên đánh đố cái gì, nhưng thấy bé con Tử vẫn diệt đến sinh cơ, sợ là liên quan đến tạo hóa chi công. Ngày đó ở trong mưa gió căn bản không phát hiện người này dĩ nhiên là cao nhân. Quả thật là chân nhân bất lộ tướng, lão Tùng trong lòng không khỏi lo lắng, rồi lại không tiện trực tiếp hỏi ra miệng, chỉ có thể mang theo thành khẩn cùng bất đắc dĩ nói. Sơn thần đại nhân, Dịch tiên sinh, không bằng lão hủ pha lên một bình trà xanh, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu được không? Cũng giải thích nghi hoặc trong lòng lão hủ, thật sự là nghe được trong lòng như ngứa nha. Lúc này xưng hô của lão Tùng đối với Dịch Thư Nguyên đều thay đổi. Dịch Thư Nguyên nghe vậy cũng sửng sốt một chút, nhìn về phía Hoàng Hoành Xuyên, hắn thấy lão Tùng tới đây xem bé con, rất tự nhiên liền cho rằng đối phương cũng đã biết chuyện. Hoàng công vẫn chưa báo cho lão tiên sinh. Hoàng Hoành Xuyên, hắc hắc, cười, việc này sao dám tùy ý nói cho người khác biết, nếu vì vậy mà làm hỏng sinh cơ của bé con, vậy thì tội của Hoàng mộ sẽ lớn. Huống hồ việc này ít người biết thì tốt hơn. Đương nhiên, lão Tùng quả thật cũng không tính là người ngoài. Dịch Thư Nguyên gật gật đầu, hiểu ý Hoàng Hoành Xuyên, sau đó tươi cười xin lỗi lão Tùng. Lão tiên sinh muốn trách thì trách Hoàng công, Dịch mỗ không phải cố ý làm bí ẩn. Lão Tùng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không phải cố ý muốn gạt hắn là được. Sau đó vung tay áo một cái, trên tảng đá lớn bên dòng suối liền xuất hiện bàn trà cùng bồ đoàn. Trên bàn có ấm trà chén sứ. Vậy mời tiên sinh vừa uống trà vừa giải thích nghi hoặc đi. Dịch Thư Nguyên ánh mắt hơi sáng lên, lúc chưa trôi miễn nạp vật thuật hắn liền rất động tâm, lão Tùng chiêu này hắn cũng muốn học. Ba người ngồi xuống bên bàn trà, hồi miễn liền từ vai Dịch Thư Nguyên nhảy lên bàn. Ở một bên khẩn trương lâu như vậy, hiện tại hồi miễn xem như làm rõ ràng, tiên sinh thật ghê gớm, bên cạnh một sơn thần, một thụ yêu, đều khách khí. Thoạt nhìn quan hệ không tệ, hồi miễn thả lòng không bận tâm nhiều như vậy. Ta thì sao, với có ba chén trà, ta thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng lấy tiểu gia ta không làm yêu quái, ta đi theo tiên sinh tới. Hả, lão Tùng và Sơn Thần đều nhìn về phía chồn con này, trong lòng giật mình, nó lại là yêu tu luyện hóa hoành cốt. Lúc hai người mới gặp nhau, đều cho rằng chồn con này chính là động vật có chút linh khí. Có lẽ đã sắp sinh ra linh trí, lại không nghĩ tới có thể nói tiếng người. Hồi miễn ở bên người Dịch Thư Nguyên trong khoảng thời gian này, bản lĩnh khác không có dài, nhưng yêu khí vốn nông cạn kia lại bị linh khí đặc thù Dịch Thư Nguyên tu luyện đưa tới cọ dừa. Ếch, ha ha ha ha, được, thêm một chén trà nữa. Tay áo lão Tùng run lên, lại từ trong đó bay ra một cái ly. Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ đầu Hồi miễn, bảo nó đừng quá kiêu ngạo. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng rõ ràng, tiểu gia hỏa này rất tinh vi. Sau khi bị Dịch Thư Nguyên vỗ một cái, Hồi miễn cũng không nói nhiều nữa, đem chén trà nâng đến bên cạnh chén của Dịch Thư Nguyên, chờ người rót trà cho nó. Ba người ngồi xuống bên dòng suối, không nói chuyện bé con đầu thai trước, cũng không nói chuyện tu hành gì khác. Dịch Thư Nguyên ném đá hỏi đường, trước tiên đem chuyện Đại hội Võ Lâm Nguyệt Châu nói ra. Thịnh hội này ở địa giới Nguyệt Châu coi như là trăm năm khó gặp, cho dù là Hoàng Hoành Xuyên cùng Lão Tùng ở Khoát Nam Sơn cũng biết. Mặc dù hai vị này căn bản chưa từng đi Nguyệt Châu thành xem qua võ lâm đại hội kia, nhưng không chịu nổi giang hồ sẽ chạy về phía Khoát Nam Sơn. Những người này, tìm tiên thiên cao thủ đều như tìm ma, lúc trước từng đợt chạy vào trong núi, khiến người ta không thể thanh tịnh. Dịch Thư Nguyên cười nói, coi như bọn họ là tới chơi đi. Nói đến võ lâm đại hội này, liền không thể không nhắc tới Sơn Hà Tiên Lô Đồ, không biết hai vị đối với bức tranh này có kiến giải hay không. Hồi miễn theo bản năng sờ sờ cổ mình, còn Hoàng Hoành Xuyên thì cười cười. Có thể có kiến giải gì, cổ danh họa, bị người tranh tới tranh lui. Lão Tùng giờ phút này ngược lại nói chuyện, Sơn Hà Tiên Lô Đồ này nhất định là cực kỳ bất phàm, nếu không phải lần này tình huống đặc thù, Lão Phu đều muốn đi xem. Bức tranh này xuất từ Tây Viên Cao Vũ Đế thời kỳ họa sĩ Chi Thủ, cách này ít nhất cũng có hơn 700 năm. Ồ, Lão Tùng biết lai lịch của bức tranh này, Dịch Thư Nguyên lập tức tỉnh táo lại, do tiên nhân 700 năm trước vẽ. Nếu Dịch Thư Nguyên cảm thấy hứng thú, Lão Tùng liền ngồi thẳng một chút, cân nhắc sau mới nói. Bức tranh này người gặp qua không ít, thời kỳ Cao Vũ Đế, bức tranh này được ban thưởng cho Bắc Hằng Đại Soái. Người này cực kỳ trân quý bức tranh này, muốn tìm khắp thiên sơn, tìm được cảnh trong tranh. Nói đến đây, Lão Tùng giống như lâm vào hồi ức. Người này từng mang bức tranh này đến Khoát Nam Sơn, lúc ấy Lão Phu còn tiếp đãi hắn, thoáng cai đã hơn 300 năm rồi. Hơn 300 năm trước, Hoàng Hoành Xuyên cũng chỉ nghe, lúc đó hắn còn chưa phải là Khoát Nam Sơn thần. Dịch Thư Nguyên hỏi, vậy hắn tìm được chưa? Lão Tùng lắc đầu, chắc là không được như ý nguyện. Tuổi già bị cuốn vào phong ba triều đình và dân chúng, bị tịch thu, bức tranh này cũng trở về trong tay Hoàng Thất Đại Dung. Hoàng Hoành Xuyên cũng có vài phần hứng thú. Vậy theo ý của ngươi, bức tranh này vì sao bất phàm? Lão ông nhìn về phía thành Nguyệt Châu thị lực không thể thấy được. Thường ngôn đạo giấy thành 100 năm, lụa bảo 800, bức tranh này trải qua lâu năm năm tháng chưa tổn hại, trong tranh nhất định là có tồn tại họa sĩ thần ý, không tính là phàm phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên giật mình, nhưng hiển nhiên Lão Tùng cũng không nhìn ra tiên vận chân chính trong tranh, chỉ là hắn cũng không có ý định lấy tranh ra khoe khoang. Cách chương.